Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 483, chương 483, bùng nổ Akainu. Tây Hải, Ohara, hoa lạp lạp, giống như đa số người suy đoán như vậy, làm đen nhánh lôi cầu mang đến ngày cuối cùng chi cảnh tiêu tan sau. Bảo tồn ở trên vòng trời là không ngắt âm hướng tiếng sấm. Cùng với mưa như chút nước mà mưa như thác đổ, viên kia có gần 4 ô năm lịch sử, từng trải qua 5 tháng tang thương, có dày đặc lịch sử khí tức cùng dấu hiệu tính văn hóa, biết hết chi thụ, không thấy. Nó biến mất rất dứt khoát, không có để lại mảy may vẻ xanh biếc, cướp lấy ở lại Ohara trên đảo. Là một không thể nhìn thấy phần cuối hình nửa vòng tròn hố sâu. Ở nơi này gần như bao phủ hơn phân nửa cái đảo hố vòng ngoài. Là cảnh hoang tàn khắp nơi nám đen cùng lẻ tẻ ngọn lửa. Khi lửa diễm bị mưa to làm tắt đi, sét đánh còn sót lại xuống cho bụi bị nước mưa cọ rửa tụ vào biển khơi. Đem đại dương dính vào thâm thúy chi đen lúc. Cũng đại biểu Ohara trên lại cũng không có bất kỳ sinh mạng nào vết tích. Còn sót lại chỉ có không nói thê lương cùng cô đơn. Đây chính là hủy diệt. Chấm ngoặc kép, thân là Initiator Rex, mặc cho mây đen bên trong hạ xuống nước mưa cọ rửa thân thể. Biểu tình ngưng trọng dị thường. Cái này cùng lôi thần đảo hủy diệt có trên bản chất bất đồng. Dù là Rex lấy ám độ trần thương hình thức đưa đi biết hết chi thủ, cũng kiên nhẫn chờ chở cư dân tị nạn thuyền rời đi. Nhưng lưu ở trên tòa đảo này động vật, thực vật lại khó thoát lôi nghênh hủy diệt. Rex từng nói với Chris Du là sống tiếp mà sát sinh không phải là tội nghiệt, nhưng là lợi ích đi giết sinh. Đó chính là ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Rex biết rõ mình hành động. Nói là nghiệp chướng nặng nề cũng không quá đáng. Hắn sẽ không vì thế yên tâm thoải mái. Cũng sẽ không áy náy khóc ròng ròng. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có chút khom người, bày tỏ áy náy. Nếu như thời gian có thể một lần nữa, hắn như cũ sẽ chọn lựa như vậy. Chỉ là, nếu như có lần nữa, hắn sẽ hết sức đi tránh cho tạo thành như vậy vạn vật toàn diệt sát lục. Nói cho cùng. Hay lại là không quen không biết. Tự giễu cười một tiếng sau. Rex hóa thành một đạo điện hồ thoát ra màn mưa. Hướng Sebas phương hướng đi. Thực ra Ohara bầu trời mây đen hắn có thể triệt hồi. Nhưng vẫn là lựa chọn lưu lại. Mảnh này Vân Đại Khái sẽ lưu cái 3 ngày bên cạnh tản đi. Đến lúc đó, thế gian người sẽ cho rằng hắn đã ở vào một loại chính đang thức tỉnh, trạng thái. Mặc dù hắn chân chính tình huống là khoảng cách Fruit thức tỉnh cũng không thiếu đường phải đi, nhưng không nghi ngờ chút nào là những người khác sẽ cho là như vậy, cũng đưa hắn phân chia đến chân chính cường giả cấp cao nhất bên trong đi. Thực ra nói như vậy cũng không có sai, lâu ra cường giả sau khi tỉnh dậy, có thể đánh đổi khá nhiều sáng tạo ra có lợi cho mình tác chiến hoàn cảnh. Từ đó tạo thành 1+1 lớn hơn 2 hiệu quả. Mà hắn bây giờ cũng có thể lợi dụng, cộng hưởng, phương pháp làm được một điểm này. Mặc dù không như chân chính thức tỉnh như vậy kéo dài. Nhưng dùng để chiến đấu là dư giả. Chi chi, điện quang lưu chuyển lóe lên bên trong. Rex ở quân hạm trên bom xuất hiện. Lúc trước bị sóng lớn đẩy đi trên thuyền lớn cũng có vài phần bừa bãi. Sebas cùng rất nhiều nhân viên tình báo ở cả người ướt nhẹp dưới trạng thái. Tất cả lấy một loại phức tạp không khỏi ánh mắt nhìn đang đuổi giữa đường trưng quần áo lượng nước. Cùng cho bụi, trở nên không nhiễm một hạt bụi Rex. Tiến lên 2 bước Rex, tiện tay đem Sebas trong tay micro lấy đi. Ngũ lão tinh, ta công việc kết thúc. Ohara, chỉ còn đất sét, khổ cực, Rex các hạ. Ta nghĩ, liên quan tới thất vũ hải điều ước yêu cầu lần nữa ký kết xuống. Đầu chọc võ sĩ trong lời nói để lộ ra tới thận trọng, để cho Rex không nhịn được nghĩ muốn cười thật to. Nhưng là thật vất vả tạo nên phần này, cường đại. Hắn vẫn mặt không chút thay đổi nói. Quả thật như thế, chấm ngoặc kép, Tây Hải hải vực, đông đùng, đùng đùng, đi vào, Sakazuki trung tướng, Ohara tị nạn thuyền, thỉnh cầu hướng hạm đội áp sát, đẩy cửa vào lính liên lạc, nói chuyện nói dị thường chật vật, bởi vì hắn cảm nhận được sân huấn luyện trong đất không chỗ nào không có mặt nóng bỏng. Chỉ là tiếp xúc này cổ mang theo nham tương mùi hơi nóng, sẽ để cho hắn có loại choáng váng đầu hoa mắt cảm giác. Để cho bọn họ thuộc về. Không, để cho bọn họ tại chỗ đợi lệnh. Nói một nửa đổi chú ý Akainu. Thuận tay cầm lên khăn lông đem nửa người trên mồ hôi hột lau đi. Bằng nhanh nhất độ sau khi mặc chỉnh tề. Mang theo lính liên lạc đi tới trên bom. Ống nhòm, chấm ngoặc kép, nhận lấy binh lính đưa tới đồ vật sau. Akainu nhìn về dựa theo mệnh lệnh ngừng ở cách đó không xa tị nạn thuyền. Này hơn ngàn người bên trong, thật không có thừa dịp loạn lẫn vào trong đó học giả sao? Hoặc giả nói là ẩn núp học giả thân phận nhân, thừa kế Ohara ý chí, bị Ohara các học giả hun đúc nhân, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Ai cũng sẽ không rõ ràng đám người này tương lai sẽ biến thành hình dáng gì. Đã như vậy mà nói, vậy thì dứt khoát hoặc là không làm không thì làm triệt để. Được bổ nhiệm làm lần hành động này tổng chỉ huy Akainu. Sắc mặt từ từ âm trầm xuống. Truyền lệnh, bổn hạm đổi lại mũi thuyền. Để cho phía sau quân hạm hướng hai bên tản ra. Ừ. Chấm ngoặc kép, lính liên lạc mặc dù không rõ ràng Akainu làm như vậy dụng ý. Hay lại là lựa chọn một % thi hành. Làm thuộc quyền Akainu thuyền bè bắt đầu quay đầu. Cái khác quân hạm cũng ở đây bất minh sở dĩ dưới mệnh lệnh chống đi mảng lớn mặt biển sau. Xếp hạng đội đuôi sau rô đầu đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.